Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 398, đột nhiên xuất hiện chiến đấu. 2. Lần này triệt để đem Lâm Anh làm hồ đồ rồi. Hàn Nghị là điên rồi sao? Hắn là nghĩ bảo vệ mình, hay là có mưu đồ khác? Nàng não tử còn không có đánh giá ra hai vấn đề này. Chỉ thấy Hàn Nghị bỗng nhiên xoay tròn cánh tay, một bàn tay đem súng trong tay của nàng đánh rớt trên mặt đất. Sau đó hắn lăn khỏi chỗ, đưa tay liền nhặt lên chi kia súng tới. Lúc này đã không tới phiên Lâm Anh suy tư, bởi vì nàng nhìn thấy cái kia động vật hắc ảnh đã vọt tới trước mặt mình. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lâm Anh nhất thời bay lên nhất cước, trực tiếp tương nghênh diện mà đến động vật đạp lăn trên mặt đất. Nàng sau đó hướng Hàn Nghị ngã xuống đất địa phương lăn một vòng, lập tức bắt lấy đang chuẩn bị đứng dậy muốn đi Hàn Nghị mắt cá chân. Hàn Nghị cũng không có phòng bị, chân hắn mắt cá chân nhận hạn chế. Ba, một tiếng nhào vào trên bậc thang, ngã một cái chó gặm phân, nhưng hắn sau đó nhấc chân liền hướng Lâm Anh đạp tới. Lâm Anh không có cách nào, đành phải vừa quay đầu, tránh đi chiêu này đối diện chân. Bất quá lần này để nàng triệt để hiểu rõ ra bất kể nói thế nào, Hàn Nghị đã không còn xem nàng như thành tự mình đồng bạn. Hắn vừa rồi hẳn là đánh ngã đến rất nặng, bởi vì Lâm Anh nghe được hắn đang không ngừng phát ra ôi, ôi thanh âm, hắn ảnh con chó, tại trên bậc thang sờ tới sờ lui, tựa hồ rơi mất thứ gì. Nhưng lúc này bên cạnh động vật đã bò lên, nó gầm nhẹ một tiếng, hướng lân cận Hàn Nghị lần nữa bổ nhào qua. Hàn Nghị, Lâm Anh quát to một tiếng, cứ việc vừa rồi hắn hết lần này đến lần khác địa thương tổn tới mình, hiện tại cũng không biết hắn rốt cuộc là địch hay bạn. Nhưng xuất phát từ đồng loại bản năng, nàng vẫn là phải nhắc nhở hắn. Hàn Nghị quả nhiên thân cường thể kiện, hắn nghe tiếng nhảy lên, tiện tay hướng động vật bắn một phát, nhưng lần này hẳn là đánh lệch rồi. Cái kia động vật chỉ là sửng sốt một chút, bất quá cái này cũng cho Hàn Nghị chạy trốn thời gian. Chỉ gặp hắn lăn khỏi chỗ, sau đó giống như bay nhảy xuống quan tài đài, hướng động huyệt chỗ sâu phi nước đại. Kia động vật sớm đã bị khiến cho dị thường phẫn nộ, nó vứt xuống trên thềm đá Lâm Anh, chăm chú đuổi tới. Lâm Anh lúc này mới thở một ngụm, bất quá bây giờ súng ngắn đã bị Hàn Nghị cướp đi, nàng đành phải chạy đến vừa rồi hắn ngã sấp xuống trên thềm đá, quỳ trên mặt đất mò tìm. Nàng sờ đến một cái cứng rắn hình cái vòng vật, vừa cầm lên nàng liền trong lòng vui mừng, bởi vì đó chính là Hàn Nghị nhìn ban đêm kính mát, một bả nguy hiểm tiếp cận lúc dùng để phòng thân súng ngắn. Đổi một cái trong bóng tối có thể cự ly xa phát giác cùng dự phòng nguy hiểm kính mắt mèo, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói cũng không lỗ. Lâm Anh tranh thủ thời gian kéo kính mắt mèo, phát hiện đây là tự động hồng ngoại hình hàng cao cấp. Lần này không riêng sống đồ vật, liền liền cây cột, thạch khối đều phân biệt đến nhất thanh nhị sở. Một cây súng lục, đổi một ánh mắt, há lại chỉ có từng đó là không lỗ. Quả thực là đáng giá. Nàng hưng phấn đến mang theo kính mắt mèo khắp nơi xem xét. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại hơi kém dọa đến hồn phi phách tán. Một cái sắc mặt trắng bệch người giống như u linh giống như đứng tại trước mặt nàng. Lâm Anh dọa đến quát to một tiếng, nhấc chân liền đạp. Cũng may kia người về sau một nhảy, hắn gấp giọng kêu, Lâm đội trưởng, lão Phùng. Lâm Anh lúc này mới dư vị tới kính mắt mèo thứ này tốt thì tốt, nhưng nhìn cái gì đều xanh mơn mởn, bạch thảm thảm, đến phản ứng một đoạn mới có thể thích ứng tới. Lâm Anh, ngươi điên rồi đi. Nàng đem Phùng khoa trưởng kéo dậy thời điểm, hắn còn tại không ngừng oán trách. Cái đồ chơi này khuy áo con ngươi bên trên, nhìn cái gì đều theo quỷ giống như. Lâm Anh ngượng ngùng giải thích nói, ta một thân chính khí, đều có thể nhìn ra quỷ hình dáng đến. Phùng Khoa tướng mạo làm tự tin nói, vừa rồi ta tại quan tài trên đài, nghe các ngươi đinh đinh cạch cạch địa loạn đả, phía dưới người kia thật là Hàn Nghị sao? Lâm Anh thở dài, đem tự mình điều tra quái vật, gặp được Hàn Nghị, sau đó bị Hàn Nghị tập kích. Cuối cùng quái vật đuổi theo Hàn Nghị đào tẩu sự tình nói một lần. Nhưng Phùng Khoa trưởng lại nghi ngờ nói, một cái lớn như vậy quái vật, làm sao có thể dưới đất sinh tồn đâu? Hắn một câu để Lâm Anh tỉnh táo lại. Không sai, nàng hẳn là cũng chuyển hai ba cái động quật. Trong này trống rỗng, tuy nói tiếng nước róc rách, có trên thềm đá còn mọc ra trơn ướt rêu xanh. Nhưng loại này sinh thái hoàn cảnh, còn có thể trèo chống một chút nhỏ dạ hành động vật cùng bò sát động vật sinh tồn. Ảnh vừa rồi tập kích nàng cùng Hàn Nghị cái chủng loại kia động vật. Hình thể nhỏ nhất cũng theo nhân loại giống như, loại vật này tiêu hao cũng lớn. Trong động quật căn bản không có có thể duy trì nó sinh hoạt sinh sôi đồ ăn. Cho nên, như thế đại động vật, rốt cuộc là thứ gì? Thật chẳng lẽ không ăn không uống, dựa vào hấp thu thiên địa tinh hoa còn sống sao? Lâm Anh làm không hiểu. Cái này trong động quật tuy nhiên không phải từng bước nguy cơ, nhưng hết thảy giống như đều bị bóp méo, vặn vẹo để cho người phiền lòng ý loạn. Còn có, Hàn Nghị đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao muốn tập kích tự mình? Hắn đã có thể gọi ra, Lâm đội. Đã nói lên hắn còn nhận biết người. Hắn đã có thể cướp đoạt súng trong tay của mình chi? Đã nói lên hắn còn có sức phán đoán. Có thể hắn vì sao cần phải thương tổn đồng bạn, sau đó tự mình một thân một mình đào tẩu? Chẳng lẽ cái này trong động quật, người cùng một chỗ không phải càng thêm an toàn sao? Phùng Khoa trưởng nhìn Lâm Anh vẫn ngẩn người, nhịn không được nhắc nhở nàng nói. Hiện tại chúng ta có kính mắt mèo, đơn giản so đèn pin dễ dàng hơn. Vật kia đánh sáng lên tầm mắt hữu hạn, hiện tại mình còn không đứng tại quan tài trên đài. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem cái này động quật có cái gì kỳ quái địa phương. Lão Phùng một câu để tỉnh Lâm Anh, nàng bước nhanh hướng quan tài trên đài chạy tới. Kính mắt mèo bình thường chia làm hai loại. Một loại là ánh sáng nhạt kính mắt mèo, có thể bắt giữ trong đêm tối yếu ớt ánh sáng thành ảnh. Loại thứ hai là hồng ngoại kính mắt mèo, có thể dựa vào tia hồng ngoại thành ảnh, mà hồng ngoại kính mắt mèo lại phân làm hai loại. Một loại gọi thể bị động kính mắt mèo, là có thể bắt được phát nhiệt thể phóng xạ ra tới tia hồng ngoại. Cái này gọi là nhiệt thành ảnh, tỉ như người, động vật. Còn có khởi động lên máy móc, bọn chúng đều sẽ phát nhiệt, cho nên đều có thể bị máy móc phát hiện. Thế nhưng là cái này máy móc không thể phân biệt không có nhiệt độ cơ thể tĩnh vật. Tỉ như tảng đá, cây cối, còn có một số lãnh huyết động vật, bọn chúng tuy nhiên cũng có nhất định nhiệt độ cơ thể, nhưng tiếp cận không độ, cho nên cũng không quá dễ dàng bị quan trắc đến. Lợi hại nhất một loại chính là chủ động thức hồng ngoại kính mắt mèo. Cái này kính mắt mèo tự thân có thể phát xạ hồng ngoại ánh sáng. Hồng ngoại ánh sáng đụng phải vật thể, liền sẽ phản xạ trở về, hình thành hình ảnh. Mang theo loại này kính mắt mèo, vô luận động vật hay là tĩnh vật, đều có thể bị nhìn vào trong mắt. Lâm Anh nhặt được máy này nhìn ban đêm kính mắt, là thuộc về chủ động thức máy móc. Bất quá loại này máy móc cũng có khuyết điểm, đó chính là tốn năng lượng so lớn hơn, cần dùng tiết kiệm điện, mà bây giờ, nhìn ban đêm kính mắt chỉ còn lại có một nửa điện. Từ trước đó đến xem, Hàn Nghị là cái lập công sốt ruột, không sợ trời không sợ đất hạng người. Hắn chắp tay sau lưng điện, trên đầu còn có một cái đèn pha, mà lại, trên người hắn còn cõng hai khẩu súng. Dựa theo hắn thích cứng rắn tính cách đến xem, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn hẳn là sẽ không dùng kính mắt mèo loại này vụng trộm sờ sờ đồ vật. Hắn khẳng định là gặp nguy hiểm to lớn. Tỷ như, vừa rồi cái kia quái vật tập kích, hắn khẳng định là đem viên đạn đả quang, cho nên mới muốn cướp đoạt Lâm Anh Thương trong tay chi. Đến cùng là gì đó quái vật, có thể đem hắn dọa đến mất đi tâm trí. Lâm Anh đứng tại trên đài, dùng kính mắt mèo một tấc đánh giá phía dưới. Trong động quật lặng yên, xem ra đã không có nguy hiểm, ngoại trừ cái này quan tài đài, mắt có thể nhìn thấy chính là từng cái một thạch trụ. Bỗng nhiên, Lâm Anh phát hiện một cái thạch trụ phía sau giống như cất giấu thứ gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.